Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, chương 1487, vạn chi giám hộ già. Dạ Oanh ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay đụng một cái mặt đất. Khi nàng giơ tay lên, hai người đều thấy nàng đầu ngón tay lên sạch sẽ không chút tạp chất. Liền một chút cho bụi cũng không có dính vào. Bản thân này đã nói lên không giống tầm thường, như cuộc chiến thần ý không ngừng luân hồi. Phóng xạ tộc khẳng định thứ nhất cố gắng thăm dò vô để chi cảnh người thắng trận. Mặc kệ là chợt chân rơi xuống, còn là cố ý nhảy xuống, hẳn là đều sẽ lưu lại vết tích. Chớ đừng nhắc tới những thứ kia tự nhiên lăn xuống cục đá cùng bùn đất. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, nơi này như cũ mới tinh như lúc ban đầu, chỉ có thể cho là có người ở không ngừng dọn dẹp hố trời chi đáy. Alo, Wendy, ngươi có thể nghe được thanh âm của ta không? Dạ Oanh lấy ra lắng nghe phù ấn nói, nhưng bên kia từ đầu đến cuối không có người đáp lại. Không được, xem ra là vượt qua truyền tin khoảng cách, coi như không có vượt qua khoảng cách cũng không nhất. Định có thể làm, Sirok hai lời ít ý nhiều nói, nếu như thần minh không tính để cho người mang theo bí mật rời đi. Che giấu đưa tin đối với nó mà nói hẳn là cũng không phải là việc khó gì. Được rồi, nàng nhún vai, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Anna nhìn chăm chú trên mặt đất quang mang rất lâu mới mở miệng nói. Các ngươi có không có cảm thấy, những thứ này, ánh đèn, là đang vì chúng ta chỉ dẫn phương hướng. Chúng nó lóe lên cực kỳ quy luật, giống như là sóng gợn một dạng theo lòng bàn chân hướng ra phía ngoài đẩy ra. Cũng biến mất trong bóng đêm trừ ba người đứng vị trí bên ngoài. Những địa phương khác thì lại không có động tĩnh gì, giống như là như cũ đang ngủ say, yên lặng tai ương thử hướng ngược lại đi mấy bước. Quang cũng đi theo xảy ra di động, nhưng đẩy ra phương hướng từ đầu đến cuối như một. Xem ra đúng rồi, thần minh mời sao, có ý tứ. Dạ Oanh đem súng trường nắm trong tay, cái kia liền đi gặp thức xuống tốt rồi. Ba người men theo quang mang, từ từ cất bước tại u tĩnh đáy động. Đại khái hơn 10 phút sau, một cái sáng ngời cửa vào xuất hiện ở trước mặt các nàng. So với trước đây đưa tay không thấy được 5 ngón, con đường sau đó trình không thể nghi ngờ để cho lòng người buông lỏng một chút, dù sao ai cũng không thích đi ở một cái bị bóng tối bao trùm, không biết phần dưới cùng ở phương nào xa lạ chi địa. Mặc dù giờ phút này vẫn thân ở lòng đất, nhưng ít ra các nàng đã có thể thấy rõ bốn phía con đường. Nơi này thật sự là ý thức giới à? Dạ Oanh không nhịn được hỏi. Tại sao nói như vậy? Anna quay đầu lại, bởi vì nó cùng ý thức có quan hệ nha. Nàng gãi gãi đầu, vô luận kêu ý thức giới vẫn là để cho ma lực chi nguyên. Nghe vào đều giống như hư vô mờ mịt đồ vật, nhưng chỗ này giống như là bị chế tạo ra. Yên lặng tai ương bỗng nhiên mở miệng nói tiếp. Điều này đường nối thật dài trong, vô luận là vách tường hay là mặt đất, đều cùng hư vô mờ mịt một từ không chút liên hệ nào. Chúng nó cứng rắn mà bằng phẳng, góc cạnh rõ ràng, nhìn qua làm người ta cảnh đẹp ý vui. Đồng thời những thứ này bán trong suốt khối kim khí còn có thể tự động phát ra ánh sáng. Mặc kệ là chân đạp hay là dùng tay đè ép đều sẽ dành cho phản ứng. Hơn nữa án có bao nhiêu nhanh liền phát sáng có bao nhiêu nhanh. Có lúc còn có thể nhảy ra một chút xem không rõ ký hiệu tới. Cũng không có thần vực cái loại này cự người ngoài ngàn dặm uy nghiêm cùng lạnh lùng. Có lẽ ý thức giới chính là bị chế tạo ra. Câu trả lời của Anna để cho hai người hơi ngẩn ra. Bị giống như ngươi người như ta. Hoặc có lẽ là văn minh. Dạ Oanh nuốt nước miếng một cái. Đối phương không phải là thần minh sao? Hai người cũng không xung đột. Anna lắc đầu một cái. Ta nghe Lo Răng từng nói, làm sở dĩ đem xưng là thần minh là bởi vì đó là chúng ta nhất dễ hiểu cách nói. Liền giống với đối với con kiến mà nói, chúng ta cùng thần minh không khác một dạng, nàng không khỏi dùng mình một cái. Cái này đúng thật là cái làm người ta chán ghét cách nói. Đích xác, Yên Lặng bất ngờ đồng ý nói, nhưng ta có thể hiểu được. Dạ Oanh đang muốn nói thêm gì nữa, chợt phát hiện trước thông đạo phương đã đến phần dưới cùng. Đây là đi nhầm, nhưng rất nhanh, nàng liền nghe được một trận nhỏ xíu tiếng lách tách, một vệt sáng nhanh chóng quét qua ba người, tiếp lấy hình dạng của các nàng càng xuất hiện tại phần dưới cùng trên tường. Biến hóa này liền Anna cũng sợ hết hồn, chẳng qua là còn chưa chờ ba người làm ra càng nhiều hơn phản ứng. Vách tường lặng lẽ hóa thành vô số hình sáu cạnh đánh tan. Một cái to lớn hình cái vòng không gian bất ngờ hiện ra ở trước mặt các nàng. Lằn ranh của nó là một cái bao bọc thức quỹ đạo. Trung ương bị thông suốt, thủy tinh tường, chắn, xuyên thấu qua tầng kia thủy tinh. Các nàng thấy rõ phía dưới xoay tròn một cái thể tích kinh người khối cầu. Mà hình cầu kia phảng phất cũng không phải là vật thật. Mà là do, từ, điện cung quang tạo thành thể lưu. Vô số lightning dọc theo quản trên vách xuống xuyên qua, mỗi một đạo đều có thể so với đâm thủng bầu trời phích lịch. Cứ việc chỉ cách nhau một tầng thủy tinh, nhưng toàn bộ không gian tĩnh lặng vô cùng, phảng phất bên trong kịch liệt thay đổi cùng ngoại giới không liên hệ chút nào. Ba người không khỏi nín thở, vô luận ai thấy một màn như vậy đều sẽ cảm thấy từ trong thâm tâm rung động không người có thể tưởng tượng ra được. Ở một tòa hải ngoại cô đảo phía dưới, càng cất giấu hùng vĩ như vậy tạo vật, càng làm các nàng hơn kinh ngạc là, một cái trôi lơ lửng quản trạng vật theo trên tường bay ra. Từ từ bay đến trước mặt Anna, đánh tiếp mở tấm tre, coi như trễ nải nữa, ba người cũng đã hiểu ý của đối phương. Yên Lặng Tai Ương cùng Dạ Oanh đồng loạt nhìn về Anna, chờ đợi nàng làm ra lựa chọn, mà người sau đưa mắt nhìn Lô Răng rất lâu, mới chậm rãi buông lỏng hai tay, tại hắc hỏa dẫn dắt xuống, hai mắt nhắm nghiền Lô Răng được vững vàng bỏ vào bình trong. Sau đó tấm tre khép lại, quản trạng vật lần nữa phiêu trở về vách tường, cũng nghiêm ti mật hợp lún vào trong đó. Phảng phất biến mất ở trên tường. Chúng ta, đây coi như là thành công không? Dạ Oanh lẩm bẩm nói. Không biết, Anna thấp giọng trả lời. Nhưng ít ra chúng ta hoàn thành trước mục tiêu. Tiếp theo có thể làm. Liền chỉ có chờ đợi rồi. Chấm chấm, hắc ám tinh không dần dần ẩn đi. Ánh sáng màu trắng bỏ thêm vào tất cả tầm mắt. Ở nơi này vô hạn trắng tinh trong. Một cái chạy dài nấc thang xuất hiện ở dưới chân Lô Răng, lúc này không có hoa tuyết mảnh, cũng không có quen thuộc trần nhà. Ánh mắt của hắn hướng con đường một đầu khác nhìn lại, chỉ thấy nấc thang liên tiếp một khối bằng phẳng đất trống, trừ cái đó ra lại không vật gì khác. Thì ra là như vậy. Hắn hiện tại coi như là hiểu được vì sao Lam lại nói làm ăn mòn lối đi lúc xuất hiện. Hắn tự nhiên sẽ cảm nhận được, hai cái thế giới khác biệt to lớn như vậy, sợ rằng chỉ có người mù mới không nhìn ra. Dựa theo cách nói của Lam, nơi này 89/10 chính là thần minh chi vực, chẳng qua là hắn không rõ ràng. Rốt cuộc là Ipsio tinh bàn cung cấp mộng cảnh thế giới một lần cuối cùng khuếch trương, vẫn là trên thực tế quân viễn trinh thuận lợi hoàn thành mục tiêu, mới để cho hắn đến được nơi đây. Bất quá bây giờ muốn những thứ này cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Lô Răng hướng nấc thang bước ra bước chân. Đoạn đường này cũng không dài, đi không bao lâu, hắn liền leo lên khối kia đất trống. Chính giữa đất trống là một cái tạo hình đặc biệt ngai vàng, mà một cái mang che mặc nạ bóng người đang ngồi ngay ngắn với trên đó. Toàn bộ cảnh tượng hết sức nhàm chán đơn giản, cùng hắn tưởng tượng thần vực chênh lệch khá xa. Lô Răng trước còn tưởng rằng thần minh sẽ sáng tạo một cái cực kỳ huy hoàng trang nghiêm điện đường, đưa cho hắn một cái hạ mã uy. Không nghĩ tới đối phương lại như thế chất phác, nhất thời hắn cũng không biết nên dùng dạng gì ngữ khí tới chào hỏi. Ngươi chính là Thần Minh. Cuối cùng hắn lựa chọn một cái nhất là bốn bề yên tĩnh mở màn phương thức. Vạn nhất đối phương chẳng qua là thần sứ hoặc người tiếp dẫn cái gì. Đây chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi có thể xưng hô ta như vậy. Hai từ, nhưng mà nó trực tiếp đồng ý. Bất quá ta càng thích khác một câu trả lời hợp lý vạn chi giám hộ già. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.